Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Kiều trả lời một tin nhắn, đến lúc đó nhất định sẽ đến đúng giờ. Rồi mới tiếp tục đi vào khu chung cư. Đến tầng 3, cô không chọn đi thang máy mà chậm rãi đi từng tầng một từ cầu thang. Mỗi khi đến một tầng, cô đều cố ý dừng lại trước cửa nhà dân một lúc. Cảm nhận xem có gì bất thường không? May mắn thay, bây giờ là giờ làm việc. Hầu hết các hộ dân đều vắng nhà. Nếu không nhìn thấy Nguyễn Kiều lảng vảng trước cửa, không biết có nghĩ cô là một kẻ BNTH. Không, đi hết 18 tầng, Nguyễn Kiều chẳng phát hiện ra điều gì. Vì vậy, cô chỉ còn cách quay trở lại phòng của mình, lấy ra một cuốn sổ tay trắng, ghi lại đầy đủ những chuyện nghe được hôm nay để xem xét xem giữa các sự việc có mối liên hệ nào không. Nhưng sự thật chứng minh, cô chẳng thu hoạch được gì. Thật kỳ lạ, Nguyễn Kiều chống cằm ngồi bên cửa sổ ngẩn người cho đến tận chiều. Cảm thấy đói bụng mới xuống lầu đến quán cơm nhỏ gần đó ăn. Khi trở về, bác bảo vệ ở phòng bảo vệ thấy cô liền vẫy tay. Con cười hỏi, cô gái nhỏ, có cảm hứng chưa? Nguyễn Kiều lộ ra vẻ tiếc nuối. Chưa à, bác còn biết chuyện gì nữa không? Kể cho cháu nghe với. Hầu như những chuyện xảy ra trong khu chung cư này, bác bảo vệ đều đã kể cho Nguyễn Kiều rồi. Nhưng thấy cô cau mày buồn rầu, bác bảo vệ vẫn vẫy tay gọi cô. 5 phút sau, hai người ngồi ăn cùng nhau. Bác bảo vệ bưng bát cơm to hơn cả mặt, nhai củ cải khô. Nguyễn Kiều nhìn mà không nhịn được cười. Cái dáng ăn này giống hệt những bậc tiền bối trong thiên sư môn của họ. Nguyễn Kiều cười trêu chọc vài câu, rồi mới kéo câu chuyện trở lại chủ đề chính. Bác bảo vệ cũng không biết nên nói cụ thể điều gì. Vì vậy Nguyễn Kiều liền hỏi thẳng, bác ơi, bác có biết thêm thông tin gì về những người đã chết không? Tình hình gia đình, đời sống, tình cảm, gì cũng được à, chuyện này thì tôi biết. Bác bảo vệ vỗ đùi, chính là người phụ nữ ly hôn có hai đứa con trước đó ấy. Trước khi xảy ra chuyện, chồng cũ của cô ấy đã đến gây rối một lần. Nghe nói chồng cũ của cô ấy còn tệ hơn cả rác rưởi trong thùng rác. Trước khi kết hôn, hắn ta đã che giấu đủ mọi thói hư tật xấu của mình. Sau khi kết hôn thì lấy tiền đi đánh bạc, còn đi tìm phụ nữ. Vốn dĩ số tiền đó đều là của vợ cũ. Một khi ly hôn thì hắn ta chẳng còn gì. Vì vậy, hắn ta 3 ngày 2 bữa lại đến tìm vợ cũ gây phiền phức. Nhưng người vợ cũ này cũng là người có tính cách cứng rắn, không chịu nhượng bộ một chữ. Đừng nói đến chuyện đưa tiền, ngay cả khi người đàn ông kia tìm đến tận cửa, cô ấy cũng trực tiếp gọi điện báo cảnh sát nói rằng có người quấy rối cả nhà cô ấy. Cảnh sát đã đến 2-3 lần cảnh cáo người đàn ông kia nhưng cũng không làm được gì khác. Nhưng có lẽ đã khiến người đàn ông kia tức điên lên, nên lần gần đây nhất, hắn ta đã cầm dao đến tận cửa, còn đâm người phụ nữ bị thương, máu chảy không biết bao nhiêu. Nếu không có anh Hướng, tôi đoán người phụ nữ đó đã chết khi được người ta phát hiện ra. Anh Hướng là cư dân ở phòng 1607. Không phải là người đàn ông ở đối diện cô sao? Nguyễn Kiều nhớ lại sự bất thường mà cô phát hiện ra ở người đàn ông kia, không khỏi hơi nhíu mày. Người đàn ông họ Hướng này cũng luôn có một luồng hắc khí thoang thoảng quanh người. Nhưng lẽ ra một người hay giúp đỡ người khác, thậm chí còn làm một việc đại thiện như vậy, đáng lẽ phải được thiên đạo che chở mới đúng. Người đàn ông họ Hướng này trông có vẻ là người tốt. Nguyễn Kiều thản nhiên nói, bác bảo vệ nghe vậy liền cười một tiếng, nhìn Nguyễn Kiều với vẻ mặt bí ẩn. Cô gái nhỏ, cô không biết rồi, người đàn ông họ Hướng này tên đầy đủ là Hướng Tuyền. Cậu ta không chỉ làm một việc tốt đâu. Trước đó, bạn trai cũ của cô gái ở phòng 1606 gây phiền phức, cũng là cậu ta giúp đỡ. mọi người đều cười nói rằng anh Hướng nên đi tham gia cuộc bình chọn người tốt việc tốt. Hướng Tuyền và cô gái ở phòng 1606 cũng có quan hệ. Nguyễn Kiều nhíu mày, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Đây có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Cô có nên tìm Hướng Tuyền để trò chuyện, thăm dò anh ta không? Nhưng trước đó, Nguyễn Kiều đã tìm đến Đào Đào trước. Đào Đào nghe Nguyễn Kiều hỏi về Hướng Tuyền, liền chớp chớp mắt, lập tức kể hết những gì mình biết. Anh Hướng Tuyền là người siêu tốt. Trước đây, khi chị họ em chưa bị sảy thai, chị ấy thường đi lại tập thể dục trong khu chung cư. Có một lần bụng đau quặn thắt, ngồi trên ghế dài thở hổn hển. Chính anh Hướng Tuyền đã nhìn thấy và gọi điện cho anh rể em. Sau đó, họ còn đến tận nhà để cảm ơn nữa. Cảm giác bất an trong lòng Nguyễn Kiều đã được chứng thực. Theo tình hình hiện tại, ba người xảy ra chuyện đều có chút liên quan đến Hướng Tuyền. Nguyễn Kiều nói lời cảm ơn với Đào Đào rồi cúp điện thoại. Cô cúi đầu nhìn tờ giấy trắng gần như đã được tô đầy. Khoanh tròn vào ba người, tìm điểm chung đều là phụ nữ. Liệu đây có phải là chìa khóa không? Nguyễn Kiều cũng không chắc. Vì vậy cô lại hỏi Đào Đào xem có biết người thân chuyển đến ở sau khi người phụ nữ ly hôn không. Cuối cùng từ ba mẹ Đào Đào đã nhận được một câu trả lời chắc chắn. Người đó cũng là phụ nữ. Nguyễn Kiều nhướng mày. Sáng hôm sau, Nguyễn Kiều thức dậy khỏi giường. Thay quần áo, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Thời gian hiển thị là 10 giờ rưỡi sáng. Còn thời gian mà Trần Diệu hẹn cô là 11 giờ. Nguyễn Kiều suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn không chần chừ. Xách túi xách ra khỏi cửa. Nhà hàng này là nhà hàng 4 sao. Không thể so sánh với nhà hàng mà cô đã từng gặp Vu Kiến Quách và những người khác. Nhưng đủ để thấy được sự coi trọng của nhà họ Trần đối với cuộc gặp gỡ lần này. Nhìn những vị khách ra vào, Nguyễn Kiều kéo khẩu trang trên mặt. Theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ đi đến phòng riêng. Trước khi mở cửa, nữ nhân viên phục vụ này đã thì thầm với Nguyễn Kiều. Vị khách kia đã đến vào khoảng 10 giờ. Cách Trương,